sẽ thấy được điều gì quan trọng nhất cuộc đời này. Đáng tiếc có lẽ cô đã bị lỡ buổi yến tiệc rồi. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều rũ mắt xuống, yên lặng nhắm mắt lại. Dạ Mặc Thâm có lẽ rất giận cô, rõ ràng đồng ý sẽ đến, nhưng lại không xuất hiện. Cũng không biết sau bao lâu, y tá đột nhiên chạy đến nói với cô. Cô ơi, bạn trai của cô tỉnh lại rồi, anh ấy nói muốn gặp cô. Nghe vậy, Thẩm Kiều ngẩng đầu lên, mặc kệ câu bạn trai trong lời nói người y tá kia. Dù sao tình huống bây giờ rất đặc biệt, cô đứng dậy hỏi, anh ấy tỉnh sao? Đúng vậy, cô đi theo tôi. Thẩm Kiều đi theo y tá vào phòng bệnh. Quả nhiên Dạ Lẫm Hàn vừa rồi còn hôn mê lúc này đã tỉnh lại. Anh, Thẩm Kiều đi đến trước mặt anh, cắn cắn môi dưới, không nhịn được kêu lên một tiếng. Nghe được câu anh kia, Dạ Lẫm Hàn giật mình một chút, một lúc sau mới miễn cưỡng cười một chút. Em không sao là tốt rồi. Thẩm Kiều suýt nữa cắn chảy máu môi dưới của mình. Anh ấy bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn suy nghĩ cho cô. Trong lòng Thẩm Kiều lại càng thêm áy náy. Em không sao, chỉ là anh, em lại đây. Dạ Lẫm Hàn gọi cô đến ngồi xuống giường. Ánh mắt anh dừng lại ở khóe môi cô. Nhìn thấy vết thương đỏ sẫm, đau lòng, xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt cho em. Thẩm Kiều lắc đầu, không có, anh đã bảo vệ em rất tốt, là em đã làm phiền anh. Nếu anh không đưa em đi cùng, chuyện như hôm nay nhất định sẽ không xảy ra. Không, tất cả đều là đã định trước, anh làm như vậy đều là tự nguyện. Không trách được ai, nhưng em không giống vậy, em vẫn còn cơ hội. Cái gì? Thẩm Kiều ngạc nhiên. Không biết làm sao nhìn anh, cô không biết, anh nói con có cơ hội là có ý gì. Mặt Dạ Lẫm Hàn tái nhợt, nhất là khi ánh đèn chiếu vào gương mặt anh lại càng tái nhợt đến đáng sợ. Nhưng anh vẫn quay qua nói với cô, Thẩm Kiều, yến tiệc còn chưa kết thúc, bây giờ em vẫn còn thời gian, anh thu xếp một chút, sau đó sẽ dẫn em đến đó. Nói xong Dạ Lẫm Hàn ngồi dậy định bước xuống giường. Thẩm Kiều hoảng sợ đứng dậy đến chỗ anh. Không cần, anh bị thương nặng như vậy không thể cử động mạnh được. Y tá đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ. Đúng vậy, anh đang bị thương, không thể xuống giường được. Phải dưỡng bệnh 2 ngày trước đã. Không sao, Dạ Lẫm Hàn cố ý chấp đứng dậy. Lau một chút máu ê dính trên khóe môi. Chỉ bị thương, ngoài ra, tôi vẫn có thể chịu đựng ê được. Cách chương.